Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Ma thân cao 100.000 trượng, thân ảnh tràn ngập toàn bộ tinh không. Trên người hắn chớp động lên màu đen thần quang hạo nhiên chiếu khắp Tam Thiên Thế Giới. Nhật Nguyệt đều không cách nào cùng tranh nhau phát sáng. Hắn tuy nhiên danh xưng Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng trên thân nhưng không có ma đầu nên có tà lệ chi khí. Khí tức của hắn liền như là trên bầu trời huy hoàng đại nhật. Quang minh chính đại tinh thuần như một. Cái gọi là vật cực tất phản. Ma đạo tu hành đến trình độ nhất định ngược lại sẽ rút đi đã từng tà lệ chi khí. Ma đạo cho tới bây giờ cũng không phải là những cái kia bàng môn tà đạo. Tà thuật hung pháp có thể khái quát. Tinh tế cảm ứng đến Nguyên Thủy Thiên Ma khí tức trên thân. Trương đạo nhất đối với ma đạo lại có mới kiến giải. Cái này đại tùy thế giới Phật đạo giữa đường. Đạo môn ẩn lui, mà ma môn tức thì bị bước lui đến man hoang bên trong. Trương đạo nhất đối với Phật môn hiểu rõ là sâu nhất. Đạo môn thứ hai, ma môn lần nữa. Phật môn tu chính là không, tu chính là hư không. Ý tứ là hồi tâm dừng niệm, thành tựu đại giác. Đạo môn tu chính là có, mượn giả tu chân. Ý tứ thuận theo thiên thời, đạo pháp tự nhiên, mà ma môn chi pháp coi trọng tốc thành, tùy tâm sở dục, cướp đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu bản thân. Này tu hành cực nhanh nhưng cũng hậu hoạn vô cùng. Nếu là không cách nào minh ngộ bản tâm, bị dục vọng sở mê, liền sẽ tu ra nhất tôn ma tới lấy thay mình. Mà lại này ma là bởi vì mình tạp niệm mà sinh. Cùng mình vốn là một thể. Người tu hành trong bất chi bất giác liền sẽ bị thay thế. Đây cũng là ma đạo bên trong cái gọi là nhập ma. Phật đúng vậy, ma cũng là Phật, mà đạo gia tu hành lại là xen vào cả hai ở giữa. Thuộc về trung dung đạo, không có Phật cùng ma như vậy cực đoan. Lúc này Trương đạo nhất nghĩ như Dũng Tuyền, cái này đến cái khác ý nghĩ ở trong lòng hiển hiện. Phật môn đi là lấy tâm linh chém chết mình tạp niệm, dùng cái này ma luyện tâm linh. Ma môn đi là phóng túng tạp niệm, lấy mượn nó ma luyện tâm linh. Mà đạo môn lại là tại chém chết cùng phóng túng ở giữa ma luyện tâm linh. Ba cái cứu bản đi tìm nguồn gốc, đều là tu tâm, đều là muốn minh ngộ tự mình, trưởng khống tự mình. Trương đạo nhất nhìn chăm chú lên Nguyên Thủy Thiên Ma, trong lòng có một cái ý nghĩ. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Ma nguyện ý, chỉ sợ có thể tại phút chốc gặp thành tựu ban đầu thiên Phật. Quả vị, hắn ma đạo mạnh bao nhiêu, như vậy hắn hóa ma vì Phật sau liền có mạnh bấy nhiêu. Mà nếu như hắn có thể càng tiến một bước, đem Phật ma hợp làm một thể, phạm ma như một, chỉ sợ có thể càng tiến một bước. Bất quá hắn đã không có cơ hội. Trương đạo nhất nhìn về phía cái kia xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Ma phía trước người trẻ tuổi. Đã đoán được Nguyên Thủy Thiên Ma là chết như thế nào? Người trẻ tuổi thân cao không có vượt qua 2 mét, mang theo cao 10 vạn trượng Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt. Nhỏ như hạt bụi, nhưng trên người hắn nhưng lại một loại tồn tại cường đại cảm giác. Tình huống bình thường tại to lớn Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt. Nhỏ bé như hạt bụi đồ vật rất cho dễ bị người coi nhẹ. Mà người trẻ tuổi này lại có thể trong lúc vô tình hấp dẫn chú ý của mọi người. Phảng phất hắn đúng vậy vũ trụ trung tâm. Tại phiến tinh không này bên trong, thân cao 10 vạn trượng Nguyên Thủy Thiên Ma ngược lại thành. Phối hợp diễn, ngươi là ai? Nguyên Thủy Thiên Ma cực nhanh thu nhỏ. Trong nháy mắt liền trở nên cùng người trẻ tuổi lớn nhỏ. Tu hành đến hắn tình trạng này, sớm liền có thể làm được lớn nhỏ như ý. Lớn đến hồng hoang cự sơn, nhỏ đến một hạt bụi. Đây không phải thần thông biến hóa, mà là nhục thân chân chính bành trướng hoặc thu nhỏ. Theo nhục thân lớn nhỏ biến hóa, lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nhục thân càng đại, lực lượng càng mạnh. Trái lại cũng thế. Đã từng Nguyên Thủy Thiên Ma tối cao cũng chỉ có thể hóa thành 5 vạn trượng cự nhân. Mà bây giờ hắn thôn phệ ngàn vạn thần ma về sau, đã phát triển đến 100.000 trượng. Đây cũng là hắn bây giờ có thể biến lớn mức cực hạn. Tuy nhiên thân thể thu nhỏ cũng đại biểu cho lực lượng yếu bớt. Nhưng là tại đối mặt cái này hắn cũng thấy không rõ sâu cạn đối thủ lúc, Thân thể quá lớn rất cho dễ thành vì bia sống. Thân thể hóa thành thường nhân lớn nhỏ về sau. Trương Đạo Nhất rốt cục thấy rõ Nguyên Thủy Thiên Ma hình dạng. Đó là một cái hắc phát áo choàng, khuôn mặt như là đao tước búa mài nam tử to con. Da thịt hơi có vẻ đen kịt, nhưng trên người hắn nhưng lại một loại mị lực kỳ dị. Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn lấy trước mặt hắn người trẻ tuổi hỏi. Khí tức của ngươi cùng cái thế giới này không hợp nhau. Ngươi hẳn là không phải người của thế giới này đi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn nhưng lại giàu có tư tính. Để cho người ta nghe rất dễ chịu. Người trẻ tuổi nghe nói chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, ta gọi Hoắc Kim, đến từ thiên nguyên giới. Nay ngày ta tới nơi này là vì xử lý ngươi. Ngươi là muốn ta xuất thủ, vẫn là tự sát đâu? Cáp, cáp, cáp. Nguyên Thủy Thiên Ma nghe xong ngửa thiên trường rít gào. Kinh khủng âm ba tại cái này trống trải trong tinh không quanh quần. Khiến cho trong vũ trụ năng lượng không ngừng lan lộn va chạm. Quang ám sen lẫn lôi hỏa chợt hiện, tạo thành một úy vi trắng quan phong bạo. Phong bạo bên trong may mắn còn sống sót một số thần ma ở bên trong nước chảy bèo trôi. Bọn họ cùng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Ma chênh lệch quá xa. Cho tới bây giờ bọn hắn ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma hét dài một tiếng đều khó có thể chịu đựng. Mấy vị có thể may mắn còn sống sót mạnh đại thần ma đem ánh mắt nhìn về phía tại kinh khủng vũ trụ. Phong bạo bên trong vẫn như cũ di nhưng bất động Hoắc Kim. Đây là bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Ma quá cường đại. Nếu là ngay cả thần bí nhân này đều không cách nào đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma. Thế giới của bọn hắn liền sắp xong rồi. Hủy diệt hết thảy phong bạo tại trong vũ trụ sao trời tứ ngược. Liền ngay cả cứng rắn hư không đều xuất hiện vết rạn. Có nhiều chỗ thậm chí đều đã phá vỡ đi ra. Lộ ra bên trong một mảnh đen kịt thời không loạn lưu. Vũ trụ phong bạo bên trong. Hoắc Kim ở trong đó dạo bước. Kinh khủng phong bạo ngay cả góc áo của hắn đều thổi không nổi. Hắn mấy lần dậm chân liền bình tức trong vũ trụ sao trời phong bạo. Tùy ý Nguyên Thủy Thiên Ma lại như thế nào thét dài. Đều không cách nào lại dẫn động trong vũ trụ mảy may năng lượng. Hắn trấn áp phiến tinh không này bên trong tất cả năng lượng. Ngươi là đạo cảnh, gặp Hoắc Kim trong lúc giơ tay nhấc chân liền trấn áp trong vũ trụ sao trời tất cả năng lượng. Nguyên Thủy Thiên Ma hoảng sợ nói. Đạo cảnh là bọn hắn cái thế giới này một người cường đại nhất cảnh giới. Tại trong truyền thuyết chỉ có một cái sinh linh đạt đến đạo cảnh. Hoặc là nói sinh linh kia là trời sinh đạo cảnh, sinh ra vô địch, hắn đúng vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về sau bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân xuất hiện vấn đề. Ý thức của hắn bị một phân thành hai, thiện niệm biến thành ngàn vạn thần ma, mà hắn ác niệm liền biến thành Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma tuân theo Nguyên Thủy Thiên Tôn ác niệm mà sinh. Chỉ cần thiên địa chúng sinh lòng có ác niệm, hắn liền có thể bất hủ bất diệt, coi như bị giết chết, cũng có thể mượn thiên địa chúng sinh ác niệm trở về. Tại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thiện niệm hóa thành ngàn vạn thần ma trong chiến đấu. Nguyên Thủy Thiên Ma bại vô số lần, nhưng lại một lần sống lại. Hắn vẫn muốn thôn phệ thiên địa chúng thần lấy bù đắp mình không hoàn chỉnh lực lượng. Để cho mình trở lại đạo cảnh, tuy nhiên hắn không có đạt tới qua đạo cảnh. Nhưng hắn lại có được Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút ký ức. Biết đạo cảnh cường đại, trở thành đạo cảnh là Nguyên Thủy Thiên Ma cho tới nay nguyện vọng. Nhưng là không nghĩ tới hắn cách đạo cảnh còn thiếu một chút. Trước mặt hắn lại xuất hiện một cái hàng thật giá thật đạo cảnh. Thật là vận mệnh vô thường. Nguyên Thủy Thiên Ma ngưng trọng nhìn lấy hắn phía trước Hoắc Kim. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Bây giờ hắn thôn phệ vô số thần ma khoảng cách đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa. Hắn hiện tại bức thiết muốn một cái đối thủ. Tuy nhiên trước mặt Hoắc Kim cảnh giới cao hơn hắn. Nhưng trong lòng của hắn không có sợ hãi chút nào. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.